đô thị lặp lại ức lần. Chương 14, tặng một tòa biệt thự vài trăm triệu. Góc truyện audio.com. Lý Hoành Phú nhìn qua Lâm Thần, rung động trong lòng không thôi. Hắn đột nhiên nhớ tới tràng cảnh Lâm Thần cứu phụ thân hắn. Một tay đem Roy nâng lên, cái kia sức mạnh lớn đến đâu. Vừa rồi, Lâm Thần tùy tiện lộ ra tay, liền đem bệnh tình hắn tốt hơn một nửa. Hết thảy tất cả đều cho thấy, Lâm Thần tuyệt đối không phải một người bình thường. Lý Hoành Phú hiện tại đối với y thuật Lâm Thần tin tưởng không nghi ngờ. Lâm tiên sinh, cậu mới vừa nói cho gia phụ một toa thuốc. Lý Hoành Phú cẩn thận hỏi ý kiến hỏi. Cho cháu giấy bút, cháu hiện tại viết xuống tới. Lâm Thần nói ra, một bên Lý Thanh Quân lập tức kịp phản ứng. Đi ra ngoài mang giấy bút đến. Lâm tiên sinh, đã làm phiền cậu. Lâm Thần tiếp nhận bút. Bà viết xong phương thuốc lên trên giấy. Cùng phương pháp sắc thuốc. Sau đó, viết xong đem giấy bút đưa cho Lý Hoành Phú. Sắc thuốc cần Lâm tiên sinh tự mình động thủ sao? Lý Hoành Phú hỏi, Lâm Thần lắc đầu không cần cháu tự mình đến. Chú tìm một người nhân viên y tế tin tưởng là được. Dựa theo phương thuốc và phương pháp sắc thuốc là được. Lý Hoành Phú mặt mũi tràn đầy cảm kích nói Lâm tiên sinh. Cháu đối với Lý gia chúng ta ân trọng như núi. Thật không biết nên báo đáp thế nào Lâm tiên sinh mới tốt. Lý Hoành Phú trầm ngâm một chút trực tiếp đưa tiền cho Lâm tiên sinh thì quá tục. Làm nhục thân phận của Lâm tiên sinh. Lâm Thần trong lòng tự nhủ tục cái đầu ngươi a, ta cảm thấy không có chút nào tục. Cũng may lời kế tiếp Lý Hoành Phú không để cho Lâm Thần thất vọng. Tập đoàn Hải Thịnh năm ngoái vừa xây một khu biệt thự cấp cao. Tòa nhà biệt thự tốt nhất cái khu biệt thự kia ta lúc đầu định cho mình giữ lại. Hiện tại, ta muốn đưa cho Lâm tiên sinh làm tạ lễ. Mời Lâm tiên sinh cần phải nhận lấy phần này lễ mọn. Lâm Thần trong lòng hơi động. Lúc trước hắn đã cảm thấy tập đoàn Hải Thịnh cái tên này có chút quen tai. Hiện tại cuối cùng nhớ tới, tập đoàn Hải Thịnh là cự đầu bất động sản thành phố Giang Hải. Tài sản đạt tới cấp bậc trăm tỷ. Được, vậy cháu liền nhận, Lâm Thần gật đầu nói. Đưa tới cửa biệt thự không cần, cái kia mới là thật ngốc. Huống chi đối với Lý gia mà nói, một tòa nhà biệt thự thật không tính là gì. Cứ quyết định như vậy đi, ta lập tức mang Lâm tiên sinh đi xem một chút cái tòa nhà biệt thự này. Nếu là Lâm tiên sinh không hài lòng, ta cho cháu thêm đổi một tòa khác thẳng đến lúc Lâm tiên sinh hài lòng mới thôi. Lý Hoành Phú vội vàng nói. Sau một lát, Lâm Thần bọn lui ra khỏi phòng bệnh. Lý Thái Nhân hiện tại còn cần tĩnh dưỡng. Không nên nói quá nói nhiều. Bây giờ đến giờ ăn cơm. Ta để phòng bếp đi chuẩn bị cơm. Chờ ăn cơm xong, ta lại mang Lâm tiên sinh đi xem biệt thự. Lý Hoành Phú nói ra. Bữa cơm này bỗng nhiên, để Lâm Thần chân chính cảm nhận được. Nhà có tiền sinh hoạt là dạng gì? Trong trang viên đầu bếp, là đầu bếp tinh cấp Michelin được trả lương cao từ nước ngoài mời tới. Bởi vì là mở tiệc chiêu đãi Lâm Thần, Lý Hoành Phú tự nhiên là hào phóng không keo kiệt. Nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đều là cấp cao nhất, xa hoa nhất, quý giá nhất, chỉ là nguyên liệu nấu ăn giá cả liền đạt đến mấy chục vạn. Người bình thường làm mấy năm mệt gần chết, đều bù không được một bữa này. Đây mới gọi là sinh hoạt. Đây mới gọi là hưởng thụ. Về sau ta cũng muốn làm người có tiền. Lâm Thần nghĩ thầm, có được hệ thống ngón tay vàng. Lâm Thần biết mình nguyện vọng cũng không khó thực hiện. Cơm chưa xong sau đó Lý Hoành Phú để bảo tiêu lái xe chở hắn cùng Lâm Thần cùng đi xem biệt thự. Lý Thanh Quân bởi vì công ty có chút việc gấp, tạm thời đi trước về công ty xử lý. Sau 40 phút, Lâm Thần bọn hắn cưỡi may bách, đã tới Đế Vương Các. Đế Vương Các là của tập đoàn Hải Thịnh năm ngoái kiến tạo hoàn thành. Là một trong những khu biệt thự xa hoa nhất thành phố Giang Hải. Nhân viên bảo an vừa nhìn biển số xe Maybach, không khỏi giật mình một cái. Cái xe này biển số hắn nhận biết được. Lý Tổng ngài tốt, nhân viên bảo an tranh thủ thời gian mở cửa ra cúi đầu khom lưng đưa mắt nhìn Maybach hướng khu biệt thự bên trong mở đi vào. Sau một lát, Maybach dừng lại tại dừng lại trước một dừng lại biệt thự xa hoa trước mặt. Lâm Thần cùng Lý Hoành Phú từ trên xe đi xuống, nhìn thấy cái này biệt thự lần đầu tiên. Lâm Thần con mắt liền có chút sáng lên, cái này tòa nhà biệt thự xa so với Lâm Thần tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Trước biệt thự mặt là một cái đình viện rộng rãi, trong đình viện trồng mặt cỏ còn có một số màu xanh lá thảm thực vật. Lại đi vào trong một, liền có thể nhìn thấy một cái bể bơi lộ thiên. Đương nhiên, làm người khác chú ý nhất, vẫn là chính trung tâm cái kia tòa nhà xinh đẹp biệt thự. Lâm tiên sinh, ta mang ngươi tiến trong biệt thự nhìn xem. Lý Hoành Phú ra hiệu một chút, đem Lâm Thần mời vào trong biệt thự. Trang trí bên trong, đồng dạng để Lâm Thần phi thường hài lòng. Hiện đại hóa phong cách, giản lược bên trong không mất đại khí. Lâm tiên sinh, đây là ta nửa năm trước mời nhà thiết kế cấp cao nhất trong nước sửa sang. Gắn đại khái hoa mất hơn 5.000 vạn, Lý Hoành Phú nói ra, nghe được cái số này, Lâm Thần giật mình trong lòng, chỉ là tiền gắn hoa hơn 5.000 vạn, cả tòa nhà biệt thự giá trị, không có 7, 8 ức rất khó lấy xuống. Chỉ chốc lát, Lý Hoành Phú liền mang theo Lâm Thần đi thăm một vòng. Biệt thự hết thảy có 4 tầng, mái nhà là không trung hoa viên, phía dưới còn có tầng một tầng hầm, phía trước là đình viện, đằng sau còn có một hoa viên, chiếm diện tích phi thường rộng. Lâm tiên sinh có hài lòng không? Lý Hoành Phú hỏi, nếu là không hài lòng, chúng ta lại đổi một cái địa phương. Không cần, rất hài lòng, Lâm Thần vừa cười vừa nói. Lâm tiên sinh hài lòng liền tốt. Vậy ta buổi chiều cũng bảo người làm thủ tục sang tên toàn bộ biệt thự này cho Lâm tiên sinh. Lý Hoành Phú làm một cái giấy chứng nhận cho Lâm Thành. Xế chiều hôm đó liền đem biệt thự làm thủ tục cho Lâm Thần. Lâm Thần nhìn qua biệt thự hiện tại thuộc tại về mình. Trên mặt nở một nụ cười. Lâm Thần biết đây chỉ là bước đầu tiên. Tiếp đó hắn sẽ có được càng nhiều thứ thuộc về hắn. Cách chương.